Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 338 không phải chính mình khuê nữ liền hào. Toàn ca nhi bị xẻo đến không thể hiểu được tỷ tỷ. Nàng đang nói cái gì a? Nàng phải gả cho ai? Ai muốn cưới nàng? Tô Nhiễm cũng đã quay đầu lại. Chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn, Toàn Ca Nhi lại bị nàng ánh mắt xem đến tâm can nhi một trận. Loạn nhảy tỉ tỉ, người như vậy nhìn ta làm gì a? Ta cái gì chuyện xấu cũng chưa làm. Thật sự, ta đương nhiên biết ngươi không làm chuyện xấu, Tô Nhiễm vô lực lắc đầu. Ta chỉ là suy nghĩ, vừa rồi cùng Lạc lão gia bọn họ uống lên nửa ngày rượu. Ngươi liền không nghe ra tới. Lạc lão gia vẫn luôn đang nói hắn tưởng đem trong nhà khuê nữ đính hôn một cái cho ngươi. A, Toàn Ca Nhi lập tức một tiếng quái kêu, này này này. Sao có thể, hắn liều mạng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, nhà chúng ta cái gì thân phận a? Nhà bọn họ lại cái gì thân phận là, bọn họ sao có thể nhìn chúng ta? Muốn xem thượng, bọn họ cũng nên coi trọng tiên sinh còn kém không nhiều lắm. Nga, bọn họ ngay từ đầu là coi trọng ta, chính là đã bị ta cấp quyền chuyển từ chối. Cho nên hiện tại bọn họ mới chuyển hướng về phía ngươi, viên tiên sinh huân huân nói, Toàn Ca Nhi. Sắc mặt lại thay đổi biến, hắn tức khắc suy sụp hạ mặt. Tiên sinh, này lại là khi nào phát sinh sự, ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi. Mấy ngày nay, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mặc kệ chúng ta đi nơi nào? Chúng ta đều có thể gặp được không ít trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy tiểu cô nương sao? Viên tiên sinh càng thêm kinh ngạc có việc này. Hảo đi, tựa hồ là như vậy không sai, Toàn Ca Nhi ngẫm lại. Mới rốt cuộc phát hiện sự tình tựa hồ thật sự chính là như vậy. Hắn tức khắc sắc mặt biến hóa đến càng quỷ dị, An Ca Nhi cũng đi theo nhỏ giọng lẩm bẩm. Bởi vì cái này, ca ca ngầm không thiếu cùng ta oán giận. Nói này đó gia đình giàu có không phải luôn mồm nặng nhất thanh danh sao? Như thế nào trong nhà hạ nhân xem đến như vậy không bền chắc? Động bất động liền có nữ hài nhi chạy ra tới. Nhưng bởi vì đây là nhà người khác việc tư, hắn cũng không dám nói quá nhiều, cũng chỉ có thể làm bộ cái gì đều nhìn không thấy. Chính mình không hướng bên kia đi xem là được phốc. Ha ha ha ha ha. Tô Nhiễm, Lý Nhị thậm chí viên tiên sinh đều buồn cười, ngay cả Hoàng Thị đều nhịn không được cười, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em lập tức bị cười ngốc. Bọn họ tả nhìn xem hữu nhìn xem, hai anh em đều vẻ mặt mờ mịt, tiên sinh, tỷ tỷ tỷ phu, các ngươi đều đang cười cái gì a? Các ngươi trước đem lời nói cùng chúng ta nói rõ ràng, sau đó lại đi cười không được sao? Các ngươi này hai đứa nhỏ a? Đều lớn như vậy người, như thế nào tâm tư còn như vậy đơn thuần. Viên tiên sinh quả thực cười đến ôm bụng cười. Hắn vô lực vỗ vỗ Toàn Ca Nhi bả vai. Người đường này đó gia đình giàu có gác cổng như thế nào sẽ không nghiêm. Đó là bởi vì tới rồi không nên nghiêm thời điểm, bọn họ liền không thể nghiêm a. Bằng không, lúc này mới mạo xong toàn. Tiền đồ rất tốt con rể người được chọn không phải muốn từ bọn họ mí mắt phía dưới trốn. Con rể người được chọn, Toàn Ca Nhi ngẩn ra, hắn rốt cuộc minh bạch, vì thế lập tức gương mặt trở nên đỏ bừng, ngay cả biết được chính mình thi đậu cử nhân thời điểm. Hắn đều không có kích động như vậy quá, kết quả hiện tại, viên tiên sinh cười đến lớn hơn nữa thanh, Toàn Ca Nhi hiện tại là lại thẹn lại phẫn. Tiên sinh, ngài đừng cười nữa, hắn vô lực khẽ gọi, viên tiên sinh căn bản không cho hắn mặt mũi. Hắn lại lên tiếng cười hơn nửa ngày, vẫn luôn chờ về tới chỗ ở, mới rốt cuộc thoáng im tiếng, Hoàng Thị chậm rãi phản ứng lại đây. Nàng cũng lại là cao hứng lại là lo âu, viên tiên sinh. Ý của ngươi là nói, những người đó ra đều suy nghĩ đem nhà bọn họ khuê nữ gả cho Toàn Ca Nhi đương tức phụ. Những người này ra nữ hài tử, từ nhỏ liền ăn mặc lăng la tơ lụa, y tới duỗi tay cơm tới há mồm, có thể làm nhà của chúng ta tức phụ sao? Tục ngữ nói đến hảo, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, chỉ cần các nàng cha mẹ thật đem các nàng đính hôn cấp Toàn Ca Nhi. Đừng nói Toàn Ca Nhi chỉ là hiện tại đang ở nông thôn. Liền tính hắn chính là cái chẳng làm nên trò trống gì thôn phu. Các nàng không giống nhau ngoan ngoãn muốn bắt đầu chuẩn bị gả chồng. Đến nỗi trồng trọt loại sự tình này, bọn họ không làm cũng đến muốn làm. Nhớ trước đây, hắn triều cao tổ hoàng đế chi thê Lữ Trĩ, không giống nhau là từ nhỏ cầm y ngọc thực, kết quả gả cho lúc ấy không xu dính túi hắn cao tổ. Như vậy kiều kiều nộn nộn đại tiểu thư, giống nhau vén tay áo lên trồng trọt mang hài tử, không cũng đem sự tình làm được thỏa đáng. Viên tiên sinh chậm gì gì nói, chính là, ta cảm thấy vừa rồi vị kia tiểu thư mới sẽ không cam nguyện làm như vậy, hoàng thị nhỏ giọng. Nói, nàng cam nguyện không cam nguyện, kia đều không phải nàng chính mình có thể làm quyết định, viên tiên sinh lắc đầu Toàn Ca Nhi biết. Rõ ràng trạng huống, hắn đã sụ mặt, chính vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cặp kia mắt cũng thẳng lăng lăng, không biết chăm chú vào nơi đó, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Viên tiên sinh thấy thế, hắn lại đây vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong ánh mắt còn mang theo tràn đầy trêu chọc, kỳ thật, đây là một chuyện tốt à. Ngươi hiện tại đã là cử nhân, này thân phận không bình thường. Về sau cùng ngươi lui tới nhân thân phân cũng đương nhiên không bình thường. Cưới tức phụ tốt nhất là có chút nhãn lực thấy. Về sau cũng hảo giúp ngươi đón đi rước về, làm tốt ngươi hiền nội trợ. Mà hiện tại, này đó tỉnh thành bên trong đại gia thiên kim chính là lựa chọn tốt nhất nếu như vậy. Kia tiên sinh ngươi như thế nào không cưới? Toàn Ca Nhi muộn thanh hỏi, bởi vì các nàng ta tất cả đều coi thường mắt a. Viên tiên sinh buông tay, như vậy sảng khoái trả lời. Nghẹn đến Toàn Ca Nhi nói không nên lời một câu, viên tiên sinh liền đắc ý rào rạt nhìn hắn. Ngươi nếu là cũng có thể nói ngươi coi thường các nàng. Ngươi kỳ thật cũng có thể uyển cự, chỉ cần ngươi dám. Toàn Ca Nhi lại nhấp miệng không nói, viên tiên sinh khóe miệng tức khắc cong đến cao cao. Xem ra, ngươi xuân tâm sớm đã nảy mầm. Toàn Ca Nhi quay đầu đi, nửa ngày nghẹn ra tới một câu. Dù sao, ta không cưới cái này Lạc Nhã, yên tâm đi. Chúng ta cũng sẽ không làm ngươi cưới nàng. Lạc gia nếu phía trước có cái này ý tưởng nói. Nói vậy bọn họ hiện tại cũng đã đánh mất cái này ý niệm. Bọn họ vốn là muốn mượn gả nữ nhi tới cùng chúng ta kết thân. Nhưng không tính toán cùng chúng ta kết thù, viên tiên sinh cười nói. Bất quá, Lạc Nhã vừa rồi nháo này một hồi. Này đối với ngươi mà nói kỳ thật cũng là cái rất tốt cơ hội. Lạc gia vì biểu đạt xin lỗi, khẳng định sẽ có điều tỏ vẻ. Hiện tại, trừ bỏ Lạc gia đích trưởng nữ, mặt khác nữ hài nhi. Người đều có thể chọn một chọn, Toàn Ca Nhi tức khắc mặt một bạch, viên tiên sinh thấy. Hắn lập tức thất thanh hô nhỏ, nên sẽ không, người coi trọng cố tình chính là bọn họ ra đích trưởng nữ đi. Lúc này, Lạc phu nhân bên kia đã nháo xôi, nguyên lai, sớm tại Lạc Nhã đối với Toàn Ca Nhi nói ra câu nói kia sau. Nàng vừa mới xoay người đi ra ngoài vài bước lộ. Lạc phu nhân bên người nha hoàn cũng đã xuất hiện ở nàng trước mặt Tam tiểu thư. Nhà ta phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến, nha hoàn cười tủm tỉm nói, ta váy ô uế, ta tưởng về trước phòng đi đổi thân xiêm y, Lạc Nhã lắp bắp nói, không cần. Đại phu nhân liền nói mấy câu, nói xong ngươi là có thể đi rồi, nha hoàn căn bản không cho lộ, Lạc Nhã trên mặt huyết sắc dần dần. Thối lui. Nhưng mắt thấy trốn không thoát, nàng vẫn là thở sâu. Hảo, ta đây liền đi chờ vào Lạc phu nhân phòng. Nàng khuất thân hành lễ, mới vừa nhấc đầu. Liền đối thượng Lạc phu nhân lạnh băng hai tròng mắt. Nàng tức khắc trong lòng một cái giật mình. Lạc phu nhân lạnh lùng nhìn nàng. Nhã tỷ nhi, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Ta biết, Lạc Nhã nhỏ giọng nói, ngươi thật biết. Lạc phu nhân thanh âm âm u, rất có sơn vũ dục lai phong mãn lâu tư thế, Lạc Nhã tức khắc toàn thân đều bắt đầu phát lạnh. Nàng thậm chí nhận thấy được chính mình đầu tóc cũng ở một cây tiếp theo một cây dựng thẳng lên tới. Nàng vội vàng ngẩng lên đầu kêu to, ta đương nhiên biết, ta chính là không nghĩ gả cho cái kia đồ quê mùa. Ta không nghĩ đi cái kia chim không thèm ỉa trong núi. Làm mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời thôn phụ. Ta rõ ràng là Lạc gia tiểu thư. Không có gì bất ngờ xảy ra nói cả cái môn đăng hộ đối nhân ra thỏa thỏa. Ta đây vì cái gì muốn ăn cái này khổ. Phải gả bọn tỉ muội cho hắn. Các ngươi tuyển người khác đi. Dù sao ta không đi. Người đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy? Lạc phu nhân tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Ngươi chỉ nhìn đến bọn họ là người nhà quê. Nhưng chẳng lẽ ngươi không thấy được Tô Toàn còn tuổi nhỏ. Cũng đã trúng cử nhân. Nhà bọn họ hiện tại trở lại cũng có đồng ruộng trăm mẫu. Ở nông thôn cũng là số một số hai người trong sạch. Hiện tại thừa dịp bọn họ còn không có hoàn toàn ngẩng đầu. Ngươi chính là gà thấp. Tới rồi nơi đó bọn họ đương nhiên cả nhà đều đem ngươi đương bảo giống nhau cung phụng. Ngày sau chờ Tô Toàn chúng tiến sĩ. Ngươi cũng là tiến sĩ phu nhân. Kia thân phận có thể so gả cho môn đăng hộ đối nhân ra cao nhiều. Kia cũng đến hắn có thể thi đậu tiến sĩ mới được a. Lạc Nhã lạnh lạnh nói, này ngôn ngoại chi, là nhận định Tô Toàn thi không đậu tiến sĩ. Lạc phu nhân tức giận đến thật muốn qua đi đánh nàng. Nói nữa, ta và ngươi đại bá phụ còn chỉ là ở suy xét mà thôi. Nhà chúng ta như vậy nhiều thích hợp nữ hài tử, cũng không phải một hai phải gả ngươi. Nga, phải không? Kia đại bá mẫu ngài như thế nào không đem chính mình thân khuê nữ gả qua đi à? Các ngươi thật muốn coi trọng hắn nói. Đến nỗi đem nhà khác hài tử đẩy ra đi chịu tội sao? Lạc Nhã tức giận phản bác, Lạc phu nhân thật bị tức giận đến liền khí đều mau xuyễn bất quá. Tới, Lạc lão gia cũng nghe nói nàng đi tìm Tô Toàn tin tức. Vội vàng gấp trở về đang định giáo huấn nàng. Kết quả mới vừa vào cửa. Liền nghe được Lạc Nhã nói như vậy, hắn tức khắc cũng tức giận đến không được, ngươi đương đây là chịu tội. Kia hảo, ngươi cứ việc yên tâm, cái này Tô gia chúng ta sẽ không làm ngươi gả cho. Ta đây liền kêu Lục tỷ nhi gả đi. Ngoặc kép, hết chương.